ta có thể phục chế thiên phú. Chương 340, giao dịch không gian thần kim. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giao dịch cũng được, nhưng trên tay của ta thật không có nhiều tích phân, cũng liền 60 tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thẳng thắn đạo. Hắn không có giấu giếm Tử Luân Đại Thần, cũng không tất yếu giấu giếm, huống hồ hắn thật có giao dịch ý nghĩ, tự nhiên không thể loạn báo tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương, 60 tích phân cũng đủ rồi. Tử Luân Đại Thần khẽ gật đầu, chợt lại đạo, Vạn Pháp Thiên Kiêu, người nếu là muốn giao dịch mà nói, đem nghĩ muốn giao dịch đồ vật nói ra ngoài, ta đi cùng cái kia thế lực thương lượng một chút, nhìn bọn hắn đáp không đáp ứng. Lấy ta đến xem, người cho dù yêu cầu quá phận một số, bọn hắn ứng nên cũng sẽ đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngẫm lại, Diệp Thiên bắt đầu trầm tư, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng bảo vật, hắn căn bản không quan tâm, lần này nhất định phải giao dịch bản thân khát vọng bảo vật mới được, bằng không hắn không có khả năng giao dịch đi tích phân. Nhưng đến đấy giao dịch cái gì bảo vật đây? Vũ khí mà nói, hắn không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tài nguyên tu luyện, hắn tạm thời lại không thiếu. Đào kỹ, chảo kỹ trước mắt cũng không thiếu hụt, mặt trường kỹ càng là không thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nhục thân tu luyện bí kỹ, hắn là có, hơn nữa cho dù hắn có lại nhiều tích phân, người khác liền xem như có nhục thân tu luyện bí kỹ cũng không có khả năng lấy ra giao dịch, trừ phi đối phương choáng váng. Tử Luân Đại Thần gặp Diệp Thiên trầm mặc hồi lâu, biết rõ Diệp Thiên lâm vào lựa chọn xoắn suýt bên trong, không biết nên lựa chọn cái gì, liền đề nghị đạo. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi nếu là không biết lựa chọn giao dịch nói cái gì, ta đề nghị ngươi giao dịch không gian thần kim. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian thần kim, Diệp Thiên lần thứ nhất nghe nói cái hạng này, hơi nghi hoặc một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Luân Đại Thần giải thích đạo. Không gian thần kim là một loại đặc thù kim loại, nó 10 phần cứng cỏi, lại ẩn chứa không gian lực lượng, mấu chốt là có thể phụ trợ không gian thiên phú người lĩnh hội không gian chi lực mà lại còn có thể đúc thành không gian thần khí. Khi nhật cấp vũ khí phía trên chính là thần khí, mà mỗi một kiện thần khí giá trị đều hết sức chân quý, không gian thần khí liền càng thêm cường đại. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi nắm giữ áo nghĩa cấp không gian thiên phú, một kiện không gian thần khí đối với ngươi trợ giúp quá lớn. Cho nên ta đề nghị ngươi lựa chọn không gian thần kim. Tử Luân Đại Thần, ta đối không gian thần kim giá trị không hiểu rõ lắm, ngươi cảm thấy ta có lẽ giao dịch bao nhiêu không gian thần kim? Diệp Thiên hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Luân Đại Thần âm thầm tính toán một chút, mở miệng đạo. Không gian thần kim 10 phần chân quý, có chút đại thế lực tại luyện chế thành lũy, thần điện thời điểm, gia nhập một chút không gian thần kim liền có thể ở trong thần điện bộ phận mở ra bao la vô cùng không gian. Dạng này chí bảo giá trị hết sức lớn, người chỉ có 60 tích phân, cho dù cái kia thế lực vô cùng cần tích phân, nhưng cũng không có khả năng sư tử há mồm. Dựa theo ta ý nghĩ, người có thể yêu cầu giao dịch một cân không gian thần kim. Một cân ít như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhíu mày. Không ít, Tử Luân Đại Thần giải thích đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không gian thần kim vốn là không được trọng, một cân không gian thần kim ước chừng có non nửa bàn tay lớn như vậy, tức chính là chúng ta Tần Phong cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy không gian thần kim, cũng chỉ có cái kia bàng đại thế lực mới có dạng này nội tình. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt vậy ta liền lấy 60 tích phân giao dịch một cân không gian thần kim a, Diệp Thiên đưa ra đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt ta đây liền cùng cái kia thế lực câu thông một chút. Tử Luân Đại Thần rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên tiến vào Thiên Kiêu Các giả lập thế giới, dùng Virtual Network lạc tuần tra một chút không gian thần kim. Quả nhiên chính như Tử Luân Đại Thần nói, loại này kim loại 10 phần chân quý, ngoại giới căn bản giao dịch không đến, thậm chí ngay cả Thiên Kiêu Các tích phân thương thành cũng không có dạng này chí bảo giao dịch bán ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là ở bình thường, hắn 60 tích phân căn bản liền một lượng không gian thần kim đều giao dịch không đến. Lần này đúng lúc gặp tinh cầu sinh ra cơ duyên xuất thế, rất nhiều thiên kiêu đều cần tích phân, cái này mới đưa đến tích phân quý giá như thế, bằng không hắn nơi nào có cơ hội giao dịch không gian thần kim a, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày chiếm được không gian thần kim, hắn không chỉ có thể mượn nhờ không gian thần kim càng nhanh lĩnh hội không gian áo nghĩa, còn có thể đúc thành một kiện không gian thần khí, nói như vậy, hắn không gian năng lực liền có thể tại không gian thần khí tăng phúc dưới phát huy ra kinh khủng chiến lực, thực lực cũng sẽ tăng vọt rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ 3 Tử Luân Đại Thần lại tới. Vạn Pháp Thiên Kiêu cái kia thế lực đồng ý Tử Luân Đại Thần thứ nhất liền nói ra. Đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tâm tình tức khắc thoải mái, liền vội hỏi đạo như thế nào giao dịch. Tử Luân Đại Thần nói ra, tại Thiên Chiến Đại Lục Thiên Kiêu các phân bộ ở trước mặt giao dịch. Cùng ai giao dịch, Diệp Thiên lại hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Luân Đại Thần nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, Vô Sinh Thiên Kiêu, là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng là từ Vô Sinh Thiên Kiêu trong tay phục chế Huy Nguyệt cấp trưởng Pháp Thiên Phú, bây giờ nhưng lại muốn cùng Vô Sinh Thiên Kiêu giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn nghe nói Vô Sinh Thiên Kiêu trước đó tại cổ thần di tích mất mặt dù sao không rơi xuống chỗ tốt còn bị Thanh Triển Thiên Kiêu Thôi Miên thẩm vấn, cái này thế nhưng là mất đi lớn mặt mũi a, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi cố ý cùng Vô Sinh Thiên Kiêu nhắc lên chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này chỉ nói giao dịch không nói cái khác. Vô Sinh Thiên Kiêu là Trường Sinh Các người, mà Trường Sinh Các là Ngân Vũ Tinh đỉnh tiêm đại thế lực một trong, có thể cùng một tòa chủ thành bình khởi bình tỏa, mà Tần gia chỉ bất quá trưởng khống một tòa đại thành thôi, cùng Trường Sinh Các dạng này thế lực chênh lệch rất rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường Sinh Các cầm giữ có không gian thần kim, điểm này không kỳ quái, có Trường Sinh Các bồi dưỡng, Vô Sinh Thiên Kiêu tự nhiên không cần vì tích phân cân nhắc. Cái này chính là đại thế lực Thiên Kiêu chỗ tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Thiên lại một chút không kém mộ, mỗi người có mỗi người gặp gỡ, hắn gặp gỡ có thể so sánh Vô Sinh Thiên Kiêu tốt không biết gấp bao nhiêu lần, nếu là người khác biết hắn nắm giữ phục chế thiên phú, chỉ sợ được ghen ghét chết. Tử Luân Đại Thần rời đi, Diệp Thiên cũng khởi hành tiến về Thiên Kiêu các phân bộ. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Thiên Chiến chủ thành Thiên Kiêu các phân bộ. Vừa tiến vào Thiên Kiêu các phân bộ, hắn liền thấy được Vô Sinh Thiên Kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Sinh Thiên Kiêu, Vạn Pháp Thiên Kiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Vô Sinh Thiên Kiêu đồng thời chào hỏi, đạo. Những lời khác không nói, hai người bắt đầu giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là không gian thần kim. Vô Sinh Thiên Kiêu mở ra một cái hộp, bên trong chứa một khối không gian thần kim. Ngươi chuyển cho ta 60 tích phân, khối này không gian thần kim chính là ngươi rồi. Diệp Thiên biện nhận một chút, lại dùng tầm bảo thiên phú kiểm tra một hồi, xác nhận đây là chân không thần kim, chợt đạo. Tốt, ta đây liền cho ngươi chuyển 60 tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên một tia ý thức tiến vào giả lập thế giới, cho Vô Sinh Thiên Kiêu vòng vo 60 tích phân. Rất nhanh tích phân tới sổ, anh nợ em một câu yêu thương. Vô Sinh Thiên Kiêu thu đến 60 tích phân sau đó, bật người liền đem không gian thần kim đưa cho Diệp Thiên. Vạn Pháp Thiên Kiêu, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng mỉm cười. Hai người cũng không nhiều nói chuyện, riêng phần mình tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại Tần Phong Đại Thành, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi nghiên cứu không gian thần kim. Tu luyện thất bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bưng lấy không gian thần kim, cảm ứng đến phía trên không gian khí tức. Quả nhiên là không gian lực lượng, toàn bộ không gian thần kim liền phảng phất là một cái tự nhiên không gian, hoàn toàn là từ không gian lực lượng tạo thành, nhưng lại hàm chứa kim loại đặc tính, thần kỳ bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên sợ hãi thán phục đạo, chợt hắn lợi dụng không gian thần kim bắt đầu lĩnh hội không gian áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa giờ sau, Diệp Thiên kết thúc lĩnh hội. Không sai biệt lắm có thể gia tăng gấp đôi trở lên lĩnh hội hiệu quả, dạng này tăng phúc tính là không sai, dù sao không gian áo nghĩa vốn liền 10 phần khó có thể lĩnh hội, không gian thần kim chân chính tác dụng chính là đúc thành không gian thần khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, có thể đúc thành không gian thần khí vô cùng khó, hắn là không có cách nào đúc thành không gian thần khí cho dù phục chế người khác luyện khí thiên phú, nhưng luyện khí cũng không phải một lần là xong, cần phải lượng lớn luyện khí mới có thể tăng lên luyện khí tiêu chuẩn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hắn không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian đi học tập luyện khí, chỉ có thể chờ đợi ngày sau tìm kiếm một vị thần cấp luyện khí sư, nhường hắn hỗ trợ đúc thành không gian thần khí. Có thể thần cấp luyện khí sư 10 phần hiếm thấy, cho dù hắn tìm được cũng không yên tâm đối với đem không gian thần kim giao cho hắn đến luyện chế, lại nhân gia cũng không nhất định tiếp nhận hắn ủy thác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh cầu sinh ra cơ duyên sắp tới lúc rồi, sau khi trở về lại tìm người luyện chế không gian thần khí a, Diệp Thiên nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Nhoáng một cái, lại là tầm 10 ngày trôi qua. Một ngày này, Thiên Kiêu các phát tới thông chi, mua tinh cầu sinh ra cơ duyên Thiên Kiêu cùng Thiên Kiêu các tổng bộ hội tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn sắp muốn lên đường. giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.